Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, chương 1366, mà chính là một người nam nhân. Sau một tiếng, Cổ Mạn Ni cùng Lam Phong tại Mật Lâm Thâm Sử dừng lại. Lam Phong tiên sinh, nơi đó chính là chúng ta Men Ni quốc doanh địa. Cổ Mạn Ni chỉ về đằng trước cái kia cùng rừng rậm hoa làm một thể lá xanh khu vực mở miệng cười. Nói, nghe được Cổ Mạn Ni lời nói, Lam Phong ánh mắt hướng về bốn phía dò xét một phen. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu, Men Ni quốc doanh địa thành lập vị trí xác thực là không tệ. Hiện lên hồ lô hình, chẳng những bí ẩn, mà lại bởi vì địa hình duyên cớ. Cho dù là bị công kích, phòng thủ lên cũng cực kỳ đơn giản. Chỉ cần giữ vững miệng hồ lô liền thành. Chỉ bất quá không được hoàn mỹ là rút lui lên có chút khó khăn. Ục ục, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lam Phong gật đầu. Cổ Mạn Ni thì là đem ngọc thủ đặt ở bên miệng thổi lên huýt sáo tới. Chỉ chốc lát sau liền là có hai tên thủ vệ từ trong rừng rậm nhảy lên ra. Xuất hiện tại Cổ Mạn Ni trước mặt. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Công chúa điện hạ, ngài rốt cục trở về. Vị tiên sinh này là... Vị này là Lam Phong tiên sinh. Bọn họ là chúng ta Men Ni nước ân nhân. Nhanh dẫn ta đi gặp phụ vương. Chấm ngoặc kép, Cổ Mạn Ni đối với cái kia hai tên thủ vệ nói ra. Rất nhanh, Lam Phong chính là tại Cổ Mạn Ni cùng thủ vệ dẫn dắt phía dưới đi vào trước đó Cổ Mạn Ni chỉ lá. Xanh khu vực. Cái kia mảng lá xanh khu vực chẳng qua là ngụy trang. Tại nó đằng sau là đại lượng đóng quân quân đội cùng màu xanh nâu doanh trướng. Trong doanh trướng, Men Ni nước quốc vương một mặt kinh hỉ nhìn lấy Lam Phong. Trên mặt chất đầy không che giấu chút nào nụ cười. Nhiệt tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong tiên sinh, đã nhiều năm như vậy. Nghĩ không ra có thể ở chỗ này lần nữa gặp ngươi. Năm đó quốc gia khác hãm sâu nguy cơ, hắn càng là suýt nữa mất đi quốc vương vị trí. Chính là Lam Phong cùng Sở Nam xuất hiện vừa rồi khiến cho hắn một lần nữa ngồi lên quốc vương ngai. Vàng, đáng tiếc hắn lúc ấy lại là liền nói tạ lời nói đều chưa kịp cấp nói. Bọn họ liền im ắng rời đi, nhưng là Men Ni nước quốc vương lại thật sâu đem Lam Phong cùng Sở Nam cùng Hoa quốc phần ân tình. Này ghi nhớ trong lòng. Bây giờ có thể một lần nữa nhìn thấy Lam Phong Men Ni quốc vương có thể nói cao hứng vạn phần. Mừng rỡ không thôi, nghe được Men Ni nước quốc vương lời nói. Lam Phong trên mặt cũng là tràn đầy hữu hảo mỉm cười. Xòe bàn tay ra theo Men Ni quốc vương bàn tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Sau đó, Cổ Mạn Ni chính là hướng về Men Ni quốc vương giảng tố lên hắn cùng Lam Phong gặp nhau sự tình. Mà có quan hệ với Lam Phong một người diệt đi ngày nước đặc chủng liên đội tin tức lại một chữ chưa? Nói, nàng rất lợi hại thông minh. Nàng biết sự kiện này càng là người biết nhiều hơn thì càng đối nàng cùng Lam Phong bất lợi. Ai, trên đảo này hung thú lợi hại dị thường. Chấm ngoặc kép, làm Men Ni quốc vương nghe xong Cổ Mạn Ni giảng thuật. Riêng là nàng mấy tên đồng bạn tử vong lúc, đành phải bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bất quá, hắn dù sao cũng là quốc vương, rất nhanh chính là lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, nhiệt tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không biết ta bên này có cái gì có thể trợ giúp cho Lam Phong tiên sinh? Ta mới tới hòn đảo này, mong rằng quốc vương có thể giúp ta giải thích xuống bây giờ hòn đảo này tình huống. Nghe nói, Men Ni quốc vương lời nói. Lam Phong trầm ngâm một lát chậm chậm mở miệng. Men Ni quốc vương gật gật đầu. Lập tức đi đến một bên bày đặt trước bàn sách từ bên trong lấy ra một tấm địa đồ bày đặt tại Lam. Phong trước mặt, đem địa đồ mở ra. Hòn đảo này đại khái hình thức ban đầu cùng địa lý vị trí chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm. Mát, Men Ni quốc vương cũng bắt đầu từ từ hướng Lam Phong giới thiệu hòn đảo này tình huống tới. Cả hòn đảo nhỏ địa hình hiện lên tháp hình, bên ngoài tổng cộng chia làm 26 cái khu, phân biệt bị lần này tham gia quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn 26 quốc gia chiếm lĩnh. Đồng thời bởi vì quốc gia cường nhược lớn nhỏ khác biệt mà chiếm cứ khác biệt đại tiểu thổ địa. nước Mỹ qua chiếm lãnh địa Mang vì A khu, nước Nga chiếm lãnh địa Mang vì B khu, Hoa Hạ Quốc chiếm lãnh địa Mang vì C khu. Many nước nhược tiểu nhất cùng lạc hậu, chiếm cứ bên ngoài nhỏ nhất một góc Z khu. Bây giờ Lam Phong muốn theo Many quốc doanh vị trí trở lại Hoa Hạ quốc doanh địa C khu. Lời nói có hai cái biện pháp, ở ngoại vi dọc theo hơn 10 cái quốc gia lãnh địa đi vòng qua, hoặc là trực tiếp theo hòn đảo chung. Tâm Hoành nhảy tới, bất luận là Lam Phong áp dụng loại nào biện pháp, đều là nguy hiểm vạn phần. Hai con đường này cũng không dễ đi. Nghe xong Many quốc vương giảng tố, nhìn lấy địa đồ, Lam Phong lâm vào trầm mặc, hơi chút trầm ngâm, lập tức trầm giọng mở miệng nói. Quốc vương, bây giờ ngươi biết hòn đảo này thượng cổ giống loài rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trước đó không lâu ta nhận được tin tức, nước Mỹ bên kia tựa như gặp được một đầu hoang cổ dị chủng. Một chi vũ trang đầy đủ đồng thời mang theo hỏa lực nặng vũ khí báo tiết đột kích đội hủy diệt. Many quốc vương vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Lúc ấy hắn nghe nói tin tức này, thế nhưng là hung hăng hoảng sợ kêu to một tiếng. Đa tạ, việc này không nên chậm trễ. Ta dự định đi trước cùng ta đội ngũ tụ hợp, tạm thời sẽ không quấy rầy. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, lập tức chậm chậm đứng dậy. Không biết Long Thứ tiên sinh dự định đi con đường nào? Ta phái đội ngũ hộ tống ngươi. Many quốc vương đứng dậy mở miệng nói. Ta dự định trực tiếp đi ngang qua hòn đảo đi qua. Đa tạ quốc vương hảo ý. Không dùng đội ngũ hộ tống, ta đi một mình là được. Lam Phong đối với Many quốc vương chắp tay một cái, lập tức mở miệng cười nói. Cáo từ. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, bọn họ không hề dừng lại một chút nào, chính là rời đi Many quốc doanh địa. Ai? Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Lam Phong rời đi thân ảnh, Many quốc vương khe khẽ thở dài một hơi. Cổ Mạn Ni thì là một mặt phức tạp. Chư thần hoang đảo, ngày quốc doanh địa. Chư thần hoang đảo, hòn đảo này nguy hiểm vạn phần, dã thú đông đảo. Vì bài trừ nguy hiểm, ở chỗ này nhanh chóng cắm rễ, khai phát khai quật toàn này thần bí hòn đảo. Ngày nước phương diện phái ra đại lượng quân đội đóng quân, mà ngày nước đặc chủng liên đội chỉ là một. Tại ngày quốc doanh địa dựng quân trong doanh trướng, phía Nhật rất nhiều tướng lãnh thì là gặp nhau mà ngồi. Mỗi người chỉ ít đều là thiếu tá quân hàm. Tại bọn họ trên mặt bàn trưng bày một chương bằng bản đồ lớn. Mọi người đang tiến hành kịch liệt thảo luận cùng nghiên cứu. Không khí lộ ra cực kỳ địa nhiệt liệt, thậm chí còn phát sinh tranh chấp. Dường như nghĩ đến cái gì, một tên ngồi tại thủ tọa mặc lấy quân phục, trên bờ vai có bắt mắt sao vàng trung niên nam tử trầm giọng mở miệng. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp đến. Sasaki làm sao còn không có đến? Khởi bẩm tướng quân các hạ, bên ngoài thăm dò đội tuần tra bị người giết. Sasaki các hạ mang theo đặc chủng liên đội đuổi bắt đi. Ta đã phái tiểu đội ra ngoài tìm kiếm, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền tới. Chấm ngoặc kép. Nghe được tướng quân kia lời nói, ngay sau đó liền là có một tên đại tá trầm giọng mở miệng. Đội tuần tra bị tập kích. Nghe vậy, hôm đó quốc tướng quân trao mày, tự hồ đang suy tư điều gì. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Cái này là lúc nào sự tình? Đêm rất khuya, 3 giờ trước đó. Chấm ngoặc kép. Cái kia đại tá cắn răng mở miệng. 3 giờ. Sasaki bọn họ đi 3 giờ vẫn chưa về. Ngày quốc tướng quân sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Truy kích người vậy mà dùng thời gian dài như vậy. Lấy ngày nước đặc chủng liên đội thực lực không nên a. Không biết vì cái gì, hôm đó quốc tướng quân trong lòng có một cỗ dự cảm không tốt. Lập tức trầm giọng hỏi. Tăng tốc phái người tiến hành tìm tòi. Cái này quỷ trên hòn đảo tín hiệu hoàn toàn không có, thì liền truyền tin sóng cũng bị quấy dày cùng che đậy. Nếu là mất đi liên hệ, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói thì phiền phức. Vâng, nghe được ngày quốc tướng quân lời nói, cái kia thiếu tá vội vàng trầm giọng, ôm quyền mở miệng, hơi chút trầm ngâm. Hôm đó quốc tướng quân tiếp tục mở miệng hỏi. Mặt khác, Long Hồn bộ đội đặc chủng cùng Vương Bài đặc chủng tự vệ đội đâu? bọn họ vẫn như cũ là tại hòn đảo nguy hiểm khu tiến hành thám hiểm. Quen thuộc lộ tuyến, một tên khác thiếu tá trầm giọng mở miệng nói. Đại nhân không cần phải lo lắng. Long hồn bộ đội đặc chủng cùng vương bài đặc chủng tự vệ đội thực lực cường đại. Cho dù là tại trên tòa đảo này cũng không có cái gì có thể ngăn cản bọn họ. Nghe được cái kia, thiếu tá lời nói. Ngày quốc tướng quân cái này mới xem như hài lòng gật đầu. Phải biết long hồn bộ đội đặc chủng cùng vương bài đặc chủng tự vệ đội chính là bọn họ ngày nước. Tinh nhuệ nhất đội ngũ một trong. Đối với cái này hai chi đội ngũ hắn căn bản cũng không cần quá nhiều địa lo lắng. Tiếp tục tiếp lấy vừa mới Mỹ Minh ở giữa hợp tác nghiên cứu thảo luận. Sau đó, hôm đó quốc tướng quân tiếp tục mở miệng nói. Báo, nhưng vào lúc này, một tên lính trinh sát vội vội vàng vàng xông vào doanh trướng. Thần sắc sợ hãi địa mở miệng. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Nhìn thấy cái kia thần sắc sợ hãi điều tra binh. Mọi người mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hôm đó quốc tướng quân càng là lạnh giọng mở miệng. Mở, khởi bẩm tướng quân, việc lớn không tốt. Tên kia lính trinh sát khó khăn nuốt nước miếng. Miệng bên trong truyền ra hoảng sợ run rẩy thanh âm. Trong doanh trướng đều là thiếu tá cấp trở lên quân hàm. Hắn một cái nho nhỏ lính trinh sát bị nhiều như vậy ánh mắt cho nhìn chằm chằm. Có thể nói là áp lực to lớn. Hắn khó khăn nuốt nước miếng. Cắn răng mở miệng nói. Phái đi ra truy kích khả nghi người đặc chủng liên đội toàn. Toàn quân bị diệt, nghe được cái kia lính trinh sát lời nói. Trong doanh trướng mọi người sắc mặt đều là nhịn không được đại biến. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Hôm đó quốc tướng quân tại thời khắc này càng là trực tiếp đứng dậy. Hắn một phát bắt được cái kia lính trinh sát cổ áo. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai làm? Cái này, tướng quân, chúng ta cũng không rõ ràng. Làm chúng ta dọc theo đặc chủng liên đội lưu lại dấu vết tìm tới bọn họ thời điểm. Tất cả đặc chủng liên đội người cũng đã chết. Không có để lại một người sống. Dựa theo chúng ta sơ bộ điều tra thăm dò bài trừ hung thú tập kích khả năng. Tạo thành đặc chủng liên đội toàn quân bị diệt hẳn là một người gây nên. Cái kia lính trinh sát liền vội vàng đem điều tra đến tin tức những thứ này toàn bộ nói ra. Cái gì? Toàn bộ đều là một người gây nên. Nghe được lính trinh sát lời nói. Trong doanh trướng người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Khó có thể tin nói ra. Không sai. Theo hiện trường lưu lại dấu vết đến xem xác thực một người gây nên. Mà lại là một tên tinh thông cách đấu kỹ cùng ám sát tay bắn tỉa. Lính trinh sát hít sâu một hơi, tiếp tục mở miệng nói. Đặc chủng liên đội hết thảy 121 người. Có 81 người bị ngắm bắn viên đạn bể đầu mà chết. Hắn 40 người thì là bị lợi khí xé rách vì trí hiểm yếu. Cái kia hẳn là hung thủ vũ khí. Tất cả mọi người đều là nhất kích mất mạng. Nghe vậy, trong doanh trướng trong mắt người đều là lưu lại nồng đậm khó có thể tin. Không ai từng nghĩ tới, một tên tay bắn tỉa hội vậy mà như thế khủng bố cường đại. Chẳng lẽ lại chúng ta bị quốc gia khác đánh lén, sao súng ngắm, nhằm vào, dường như nghĩ đến, ngày quốc tướng quân sắc mặt khó coi nói. Có thể bồi dưỡng được tinh nhuệ như vậy chiến sĩ quốc gia, nhất định là một cái vô cùng đáng sợ cường quốc. Thế nhưng là, bọn họ không biết, đánh lén bọn hắn cũng không phải là một quốc gia. Mà chính là một người nam nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.